Chương 364, sơ đạp giới bên trong, xạ mạ ẻn dây núi hắn, làm sao tùy tùng trong miệng nói những cái kia, mộng đẹp bên trong chết đi người không sai biệt lắm dù sao người bình thường sắp chết thời điểm, làm gì đều phải dãy rủa mấy lần á vậy hắn cũng phải có cơ hội, có năng lực dãy rủa mới được. Sở thiểu niên nói vi diệu lại kỳ quỷ, phối hợp nàng kia có chút quỷ xúc biểu tình, làm cho Trầm Trường Lâm lột lột, trên cánh tay vọt lên nổi da gà. Biểu tình quỷ dị. Ngươi nhìn ra cái gì rồi làm sao cảm giác, có chút làm người ta sợ hãi Trầm Thúc Thúc nha. Phương Tây trong thần thoại, ngoại trừ thiên sứ cùng đại ma vương, rất thường xuyên xuất hiện, còn có cái gì đâu hắn mi tâm máy động, không ổn cảm giác càng ngày càng nặng. Hấp huyết quỷ. Phật Hề nhìn thi thể kia, chậm rãi mở miệng. Hắn che đầu, một mặt run rẩy. Được, đầy đủ, thiên sứ, đại ma vương, hấp huyết quỷ, đủ một bàn địa chủ. Đều là đại lao A3 người ở chỗ này nói thầm. Bên ngoài lều đứng đấy mấy người, QNZ nhìn thấy theo trong rừng đi tới người. Thần sắc hơi kinh ngạc. Như là không nghĩ tới, còn có không muốn mạng cũng tới xả mạ ẻn dây núi. Mà vừa vặn, có một bóng người xinh đẹp, xốc lên lều vải đi ra. Đồng dạng thánh đỉnh học viện quân váy, nhưng kia đi tới nữ hài nhi, sửng sốt xuyên ra rõ ràng nghiên linh hoạt kỳ hảo ý vị. Phối hợp nàng tấm kia xuất sắc phương đông gương mặt. Coi là thật để cho người ta giật mình coi là thấy được tiên nữ hạ phàm. Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại. Đi đến thi thể kia bên người, ngồi xổm xuống, dò xét hạ thi thể kia. Một lát sau, kéo ra thi thể kia cổ áo. Tại sát bên bả vai chỗ cổ, có hai cái nhọn lô máu, rất là nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy kia huyết động người. Cơ hồ đều là ngược lại rút ngu mở khi la nhờ, sắc mặt cũng thay đổi. Không người nào có thể còn sống rời đi xa mà ẻn dây núi, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Nay bất quá mới là tại dây núi bên cạnh, bọn họ coi như gặp được trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, càng lặng yên không tiếng động hút chết người. Kia lại tiến vào trong, chẳng phải là thật kỳ quái. Nữ hài nhi kia nhẹ nhàng mở miệng. Tiếng như hoàng oanh, âm như bạch miên. Thanh thúy mềm mại, sạch sẽ thuần trắng. Phi thường linh hoạt kỳ hảo êm hai. Nghe nàng nói chuyện, cùng nghe tiên nhạc đồng dạng. Để cho người ta hưởng thụ lại say mê trong đó, không nhịn được đối này sinh lòng hảo cảm. Chỗ nào kỳ quái vị quan quân kia đi tới, đứng tại bên cạnh thi thể, nhìn qua thi thể kia cùng nữ hài nhi. Tiên su cô nương tại sao lại ở chỗ này, nữ hài nhi kia ngẩng đầu hướng thanh niên nhìn lại, vẻ mặt nhàn nhạt. Đại tá tiên sinh, ngài tại sao lại ở đây, thanh niên kia nhíu mày lại. Tự nhiên là vì học lên lễ. Như vậy, thiên su cũng là như thế. Nữ hài nhi nói xong. Hai ngón tay nhọn gian lắc ra một tờ linh phủ, dán tại thi thể kia mi tâm. Thi thể kia trong nháy mắt theo mấy người trước mắt biến mất. Chiêu này, làm sở thiểu niên ánh mắt sáng lên. Ai nha đây coi như là thu nạp phù đâu, vẫn là không gian phù nha, không có kém, có thể chứa đồ vật là được. Nô phía trên phù văn là cái gì người đến nàng động đầu ngón tay, tại không trung hư điểm. Mà kia làm xong đây hết thể nữ hài nhi, đem linh phu cất kỹ, đứng lên nhìn về phía thanh niên. Không quay dày đại tá tiên sinh. Nữ hài nhi hướng về phía thanh niên gật đầu rồi gật đầu. Nhìn về phía kia vẫn luôn ngồi liệt trên mặt đất thiếu nữ, đôi mi thanh tú nhăn lại. Mọt hạ, ngươi đi theo bọn họ trở về đi, không muốn đi theo ta, quá nguy hiểm. Thiếu nữ kia nghẹn ngào phát ra. Ta sợ hãi. Nữ hài nhi đôi mi thanh tú nhàu chặt hơn. Biết sợ hãi liền trở về, ta sẽ không mang ngươi, ngươi cũng không cần đi theo ta, để ngươi thuê đến bọn lính đánh thuê, mang ngươi trở về, không thì lẹ vỉn chính là của ngươi hạ chẳng. Nhưng, thế nhưng là, ta, chúng ta là một đội, ta nếu là trở về, học lên lễ làm sao bây giờ thiếu nữ lắp bắp nhìn nữ hài nhi. Nữ hài nhi nhìn nàng, vẻ mặt nhàn nhạt. Ngươi đổi một cái, học lên lễ chủng loại rất nhiều. Cũng không nhất định phải này một cái. Nhưng ngươi đều phải a thiếu nữ bất mãn, ánh mắt mang theo phẫn hận. Ta có năng lực, ngươi có sao, nữ hài nhi nhạt nhẽo vẻ mặt, càng thêm lãnh đạm. Ta có thể một người tới nơi này, ngươi lại muốn mướn người tới đây, kết quả lẹ vìn còn chết rồi. Ngươi bây giờ để ý, không nên là ta có thể hay không nhận được tốt nhất, mà là ngươi làm như thế nào cùng lẹ vìn ra bằng giao, dù sao hắn là bị ngươi dụ hoặc đến. Lời này vừa xong. Nữ hài nhi dường như không kiên nhẫn được nữa. Nhấc chân liền đi. Hoàn toàn không thấy trực khiếu trách móc thiếu nữ. Cuối cùng vẫn những lính đánh thuê kia nhẫn nhịn không được, trực tiếp đánh ngất xỉu nàng, khiến nàng chuẩn bị rời đi này đáng chết ma quỷ xâm tử bọn họ cũng là điên rồi. Vợ y ma vì tiền tới đây mẹ hắn, gặp phải sẽ hút máu đồ chơi, không chạy chờ bị hút chết đám người này tản ra băng. Sĩ quan kia giống như cười mà không phải cười nhữ nhữ mày. Nhìn qua mấy bước liền biến mất trong rừng rậm phương đông nữ hài nhi, lắc đầu. Thật ngạo khí, thảo nào điện hạ như vậy động tâm, xác thực có tư cách cho điện hạ làm vương phi. Lời này vừa xong, hắn cu nở dê dẫn mình người, rời đi nơi này. Đám người đều đi sau. Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Chúng ta cu nở dê đi, ách lời nói vẫn chưa xong, trước đó cái kia đã biến mất muội tử, lại gạt trở về. Không chỉ có như thế, còn đứng ở trước mặt bọn hắn. Đây là bị phát hiện làm sao bị phát hiện nữ hài nhi trước tiên đem ánh mắt định tại Trầm Trường Lâm trên người, sau đó rời về phía Phật Hề, cuối cùng nhìn phía Sở Thiểu Niên. Khi nhìn đến Sở Thiểu Niên kia một cái chớp mắt, nữ hài nhi rõ ràng ngừng tạm, nhặt nhẽo thần sắc trong, nhiều một chút kinh hãi. Thiếu niên này, không có khí tức. Nàng không có bắt được. Ba người này bên trong, nàng có thế rõ ràng bắt được hòa thượng khí tức, miễn cương có thế bắt được đạo sĩ khí tức. Chỉ cho là nơi này ẩn giấu đi hai người, có thể sẽ cùng Lệ Vĩnh tử vong một chuyện có quan hệ. Dù sao Lệ Vĩnh chết, quá mức kỳ quặc. Trên cổ hai cái nhọn động, thấy thế nào đều có chút như là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. Thế nhưng là, khả năng sao nếu là nơi này thật có hấp huyết quỷ, thánh đình cùng thánh điện như thế nào bỏ mặc bọn chúng như thế nào lại không đi bên ngoài này không đúng? Lại, không tìm ra một hợp lý tử vong lý do, Lệ Vĩnh ra là sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó sẽ khó chơi chán ghét. Lại không nghĩ rằng còn có một người. Không chỉ có như thế. Thiếu niên này, thật xinh đẹp. So Cơ Gia Trầm Ngư, còn tinh xảo hơn. Phải biết Cơ Trầm Ngư thế nhưng là công nhận đệ nhất mỹ nhân. Nha tiểu tỷ tỷ ngươi tốt lắm. Sở Thiểu Niên cười tủm tỉm cùng nữ hài nhi phất phất tay. Nữ hài nhi dừng một chút, biểu tình có chút kỳ quái. Ngươi tốt. Tiểu tỷ tỷ muốn đi đâu thuận tiện hay không nói cho chúng ta biết, ngươi học lên lễ là cái gì? Nữ hài nhi dừng một chút. Thất thải mi lộc một giọt máu. Nô Sở Thiểu Niên ánh mắt lập lòe. Con mai nàng đến là biết. Nhưng thất thải mi lộc khoác lên cầu vồng con mai nữ hải nhi lắc đầu. Không phải, là một loại có thể mở khác biệt hoa, chấm dứt khác biệt trái cây thần hiệu, nó lớn lên cùng con mai rất giống, cho nên cứ gọi thất thải mi lộc. Đó là cái gì? Yêu thú Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy kỳ quỷ. Chân thực tồn tại không phải tưởng tượng ra được, dĩ nhiên không phải. Nữ hải nhi đôi mi thành tú cao lại. Là trong sử sách ghi chép. Đây thật là một cái thế giới thần kỳ. Hắn theo Phật Hề tay háo trong túi lật ra một cái kẹo que, yếu ớt cảm khái.